Xích Tâm Tuần Thiên, chương 471, không tiếng động giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay đè trụ bả vai của nàng, đem nàng cả người dẫn. Một tay chọc đao, một đao, hai đao, ba đao. Động tác của hắn nhanh chóng mà ổn định. Công Dương Lộ đã không phải điền thị quan hệ thông gia, cũng không phải là cuộc sống gia đình từ. Chẳng qua là điền gia chiêu dụ môn khách, nhưng rất được tín nhiệm. Loại này tín nhiệm thậm chí ra ngoài đối một dạng điền thị tộc nhân tín nhiệm. Không là phi thường chịu tín nhiệm người, cũng không có khả năng gia nhập ẩn tinh thế giới này đội ngũ. Nghe được điền thường vấn đề, hắn chỉ nói, ngoài trận nhìn không ra cái gì. Lưu Tư mở to hai mắt nhìn, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn hắn. Nhìn cái này cho dù tại hành hung, biểu cảm vẫn như cũ chất phác trung niên nam nhân, thế nào cũng phải tự mình trải qua mới được. Theo ý ngươi, vào trận phiêu lưu đại sao? Công Dương Lộ trả lời, loại này thiên sinh pháp trận mạnh yếu không đồng nhất, nhưng vừa là tự nhiên hình thành, liền không giống người nghĩ cách trận như vậy biến hóa kỳ lạ. Rốt cục hơi thở hoàn toàn không có, cả người chảy xuống. Khương Vọng giấu ở hồng trang kính trong kính thế giới, nhìn điền ra những người này nối đuôi nhau mà vào, từng đám như kia mặc võ sĩ giống nhau biến mất bóng dáng. Sát trận chính là sát trận, mê trận chính là mê trận. Này cửu toàn lưu xa nếu là mê trận, chúng ta nhiều lắm là cũng chính là tìm không được hết đường. Cũng rõ ràng đây là gặp được thiên nhiên trận pháp. Vốn định đến gần đi quan sát một hai, nhưng điền thị đội ngũ còn để lại hai người, vây khốn chết trong đó. Đã như vậy, ta đây an tâm, điền thường nâng nói, chỉ cần cho ngươi thời gian, chúng ta còn sợ tìm không được hết đường sao. Thủ ở bên ngoài, lúc này điền thị đoàn người vào trận chưa lâu dài, không biết có thể hay không kịp thời trở về. Hắn vừa là cấp đội ngũ những người khác lòng tin, cũng là vì giúp Công Dương Lộ nâng cao uy vọng. Công Dương Lộ không hề lâng lâng quên hết tất cả. Khương Vọng đành phải tạm thời kiềm chế. Sau đó hắn đã nhìn thấy nữ nhân kia nói chút ít cái gì. Nghiêm túc nói, ta chỉ có ngũ thành nắm chắc. Một nửa cũng gọi nắm chắc sao? Hoặc là tìm được hết đường, hoặc là tìm không được. Trung niên nam nhân liền lấy ra đạo nguyên thạch tùy ý đòi lấy. Hồng trang kính chỉ có tầm nhìn, cũng không có thanh âm. Khương Vọng nghĩ tới, Điền Dũng bất mãn nói. Ta trên ta cũng vậy ngũ thành nắm chắc. Hắn cũng không phải vô cớ giận chó đánh mèo. Sau này không chỉ muốn nâng cao hồng trang kính tầm nhìn, còn muốn học một thoáng thần ngữ mới được. Sau đó liền thấy. Mà là cảm thấy này Công Dương Lộ cần phải đã sớm nhìn ra là mê trận. Lại cùng điền thường cùng một ruột. Trung niên nam nhân rút ra một cây tiểu đao tới. Đường trường chọc chết rồi nữ nhân kia. Trung niên nam tử này giết người lúc bình tĩnh, khiến hắn mặc võ sĩ bị chiếm đóng trong trận. Quả nhiên là phi thường ghê tởm. Điền thường không để ý đến hắn, chỉ lấy ra một con la bàn nói. Cộng thêm dẫn tinh bàn đâu? Này dẫn tinh bàn là Điền An Bình tự chế pháp khí. Thói quen có thể chỉ dẫn phương vị, xác định lộ tuyến. Lệnh Khương Vọng cũng âm thầm kinh ngạc. Người này thật là không chút nào thu hút. Đứng ở Điền Thị trong đội ngũ, căn bản để người ta không để lại bất kỳ ấn tượng. Nếu không phải bị Điền Thường đặc ý ở lại ngoài trận tiếp ứng, Điền An Bình năm gần đây đã không dùng đến vật này. Mới cho dư tộc kho. Lần này tìm tới ẩn tinh thế giới. Mới đưa nó nhảy ra tới. Khương Vọng căn bản chú ý không tới người này. Cho dù chú ý cũng không nhìn ra tới. Này chất phác bề ngoài dưới. Bọn họ sở dĩ có thể ung dung ngang biển cát. Tìm được này phương ốc đảo. Đều là bởi vì này bàn. Bảy thành. Công Dương Lộ nói, vậy cũng đủ rồi, cất giấu một viên dị thường lãnh khốc tâm. Khương Vọng không có rời đi tầm mắt, chỉ thấy, tại giết nữ nhân chết tiệt sau đó, Điền Thường trực tiếp phân phó nói. Lưu Tư, Điền Hòa thủ ở bên ngoài. Lấy dự vạn nhất, những người khác theo ta cùng nhau vào trận. Trung niên nam nhân phi thường bình tĩnh tại xiêm y của nàng trên xoa xoa tiểu đao. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Cả trong quá trình, không có một vẻ bối rối. Lưu Tư không thuận theo nói. Biểu ca, nhân gia muốn cùng ngươi cùng nhau. Điền Thường trực tiếp đưa tay dựng lên. Ngăn cản nàng nũng nịu. Bình tĩnh được dường như quyết định đi ra cửa mua cái món ăn. Cách trương. Bên ngoài hành động, theo phân phó làm, Lưu Tư là biểu muội của hắn. Điền Hòa là cuộc sống gia đình từ. Trước kia hầu hạ qua phụ thân của hắn. Sau lại mới đi theo hắn. Là lại có thể tin bất quá tâm phúc. Hai người này tại ngoài trận tiếp ứng. Hắn nhất yên tâm, như đổi Điền Dũng bên ngoài tiếp ứng. Hắn chỉ muốn lo lắng cho mình có trở về hay không được đến rồi.